Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1010: Đế niệm sư Thiền Hải quan vụ. Ký Xuân Quân cùng yêu vương Hạc Cẩn, khí tức quanh người uyên thâm tựa như biển, tuy là yêu tộc chi thân, nhưng không có sát khí hung uy, ngược lại là một cỗ thanh chính hòa hợp đạo uẩn. Đông Hải cùng Lăng Tiêu sinh cảnh chính là hoang tuyệt vùng đất biên thùy, khoảng cách bách cảnh sinh vực vô tận xa xôi, ngăn cách với đời, Bắc Hồ bờ, tuổi trẻ trường sinh cảnh võ tu, ít có người biết được lai lịch của các nàng lẫn nhau nghe ngóng hỏi thăm. Hai vị này nữ tử tu vi tuyệt không đơn giản. Các ngươi nhìn, Bắc Hồ xung quanh vạn loại cây cối, có trường sinh cảnh võ tu thấp giọng hô, phát giác được ven hồ thảm thực vật kỳ diệu biến hóa, chỉ gặp lẫm đông trong hàn ý, lấy Bắc Hồ làm trung tâm, ngàn vạn cành khô im ắng rút ra xanh nhạt mầm non, đóa hoa thứ tự nở rộ. Có người phỏng đoán là trên người các nàng khí tức năng lượng dẫn động sinh mệnh pháp tắc, nghe bọn hắn vừa rồi ngự khí, tựa hồ là vì lý duy nhất mà tới Lăng Tiêu sinh cảnh siêu nhiên. Ngọc Giao Tử sai phái tới Lăng Tiêu sinh cảnh, nghe nói cũng liền 28 châu chi địa, tại trung đẳng sinh cảnh bên trong xếp tại thứ 44, nho nhỏ một vịnh nước cạn có thể nào nuôi ra nhiều như vậy lợi hại siêu nhiên. Nước cạn cách này gần nhất một vị người thành tiên chính là xuất thân mảnh kia hoang tuyệt chi địa, cực nam chi cảnh rất có thuyết pháp, thường có võ đạo thiên tử xuất thế, nghị luận ầm ĩ ở giữa. Đông Hải nhị quân cùng yêu vương Hạc Cẩn tự danh, từ một chút đi Lăng Tiêu sinh cảnh cùng Đông Hải du lịch qua lão bối đại trường sinh trong miệng đề lộ ra đến, cấp tốc truyền ra. Ngay sau đó, các đại sinh cảnh võ tu đàm luận đến ngàn năm trước, Doanh Châu nhiều hơn phân nửa cường giả một đêm mất tích kinh thiên cổ nghe, rất nhiều nhân tộc đại hiền ngàn năm qua một mực tại truy tia. A trận kia nghe rợn cả người lịch sử sự kiện Tất Phương Đường chính là ngàn năm trước mất tích cường giả một trong, hắn nếu trở về tự nhiên cũng liền có thể cho thiên hạ tu giả một cái đáp án rõ ràng, có lẽ hôm nay cổ bí liền sẽ giải khai, ngàn năm trước mất tích các cường giả đều sẽ trở về, đây là cỡ nào để cho người ta kích động sự tình. Vọng Hồ Thanh Sơn chi đỉnh, Trường Sinh Lâu tầng thứ 9, mấy đạo cường giả tiền bối thân ảnh hiện hiện tại lan can bạch ngọc một bên, như trên trời tiên linh, cùng Tất Phương Đường cách hư không truyền âm giao lưu. Một lát sau, Tất Phương Đường cùng Ký Xuân Quân từ mây hư không cầu phía trên phi thân đi qua, leo lên Trường Sinh Lâu, tiến vào tầng thứ 9. Lý Duy Nhất nhìn chăm chú nơi xa trong lửa đèn Trường Sinh Lâu, âm thầm suy đoán, quán sư phụ hẳn là chuẩn bị đem ngàn năm trước sự tình cáo chi, như Doanh Châu Nam Bộ thật có thanh đồng thuyền hạm đã từng đi xuyên qua vết nứt không gian, việc này liền không thể coi thường, nhất định phải cùng tất cả tầng cao nhất tu sĩ thông khí. Soạt Ngọc Hành Tiên Triều, một vị mặc đạo bào màu vàng đất, tóc quan xoắn cường giả tiền bối, thuấn di đến Trường Sinh Lâu dưới, tàn ảnh giống như cất bước đi vào, hiển nhiên, trung thổ đối với ngàn năm trước sự kiện kia, cũng vạn phần lo lắng, muốn nhiều mặt chứng thực, hương hoa nồng đậm, theo gió phấp phới. Lý Duy Nhất thu hồi ngóng nhìn Trường Sinh Lâu ánh mắt, phát hiện quanh người vùng thiên địa này rơi ra mưa cánh hoa, là thiên địa pháp khí ngưng tụ thành, ong ánh sáng long lanh, chói lọi huyễn mỹ. Yêu vương Hạc Cẩn tại Lăng Tiêu sinh cảnh thanh danh cực thịnh, đã từng thần phục với Lăng Tiêu cung tứ đại yêu vương, chỉ có nàng còn sống, Hạc Cẩn từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Trường Sinh địa bảng, bia ngọc phía trên, tóc đen như thác nước chập chờn, thân ảnh giống chín thiên tiên linh hạ phàm trần. Đáng tiếc trên thân pháp khí hào quang chói mắt, không cách nào thấy rõ chân dung, chỉ có thể cảm ứng được tươi mát thoát tục khí chất, siêu nhiên khí tràng. Trong nháy mắt, gợn sóng giống như khuấy động ra ngoài, gặp qua yêu vương, Lý Duy Nhất dẫn đầu khom mình hành lễ, đối phương không xa trăm vạn dặm, đến đây tiêu giao kinh cho hắn chỗ dựa. Lễ này, đã là kính ý, cũng là cảm kích, đến từ Lăng Tiêu Sinh cảnh Tả Khâu Hồng Đình cùng Thương Lê. Cùng ba nhà liên minh hơn 10 vị trường sinh cảnh võ tu. Nhao nhao hô to, bái kiến yêu vương, tiếp theo càng nhiều tu giả hành lễ. Tiếng gầm tứ phương lan tràn ra, Hạ Cẩn ánh mắt lưu truyền. Trên người Lý Duy Nhất ngắn ngủi dừng lại, nhỏ không thể thấy gật đầu. Thanh âm truyền ra, bảy con kỳ trùng kia, đích thật là phượng dực long xí điệp ấu trùng. Bọn chúng nếu đi theo Lý Duy Nhất tu hành, đứng sau lưng, chính là Lăng Tiêu Cung, Tê Hà Hồ, còn có phượng dực long xí điệp, bảy con vương cấp ấu trùng rất chân quý. Nhưng bản vương xin khuyên chư vị, trước khi động thủ, trước hết nghĩ tốt phải chăng giao nổi đại giới, tiêu giao kinh bên trong. Một cỗ yêu vương cấp cường giả khí tức ba động, từ nơi nào đó thành vực bên trong dâng lên, lập tức. Già nua mà thanh âm khàn khàn, cuồn cuộn truyền đến, Ký Xuân Quân cùng Tê Hà Hồ. Đây là muốn một lần nữa xếp hàng Lăng Tiêu Cung, đứng ở yêu tộc mặt đối lập. Hạ Cẩn bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt giống như lãnh điện, dòm trông đi qua, cùng ngoài trăm dặm trong yêu vân thánh nha lão tổ đối mặt. Nhân tộc cùng yêu tộc chính là minh hữu, làm sao lại thành mặt đối lập? Lão tổ đây là chuẩn bị bốc lên chiến sự. Thánh nha lão tổ ngậm miệng không nói nữa, lại kiên định cướp đoạt bảy con kỳ trùng suy nghĩ. Sau lưng của hắn chính là Giữ Thiên Yêu Hậu. Người khác e ngại Lăng Tiêu Cung cùng Ký Xuân Quân. Giữ Thiên Yêu Hậu nhưng không có đem bọn hắn để vào mắt. Trong phượng liễn, nhị cung chủ thanh âm vang lên, dù là chỉ là bảy cái vương cấp kỳ trùng ấu trùng, cũng mang ý nghĩa tương lai có thể triệu hoán ra bảy chi trùng tộc quân đội. Hạ Cần, ngươi hẳn là coi là, bằng một câu uy hát yêu ta nói như vậy, có thể hù sợ trong thiên hạ những cái kia tham lam chi đồ. Thương Lê lạnh lẽo nhìn Phượng Liễn, biết được Lăng Tiêu Sinh cảnh mười mấy năm chiến loạn đều là bởi vì nhị cung chủ mà lên. Trầm giọng nói, tha thứ ta nói thẳng, lấy Lý Duy Nhất có thể đánh giết yêu đế thánh thai chi năng. Giá trị của hắn, bảy cái vương cấp kỳ trùng ấu trùng không thể so với. Đã như vậy, Lý Duy Nhất vì sao không có khả năng chấp trưởng bọn chúng? Ta Cửu Lê tộc cũng là hậu thuẫn của hắn, Cửu Lê tộc cũng dám xưng hậu thuẫn. Một cái mới vào trường sinh cảnh tiểu bối, cũng dám ở siêu nhiên trước mặt làm càn. Ngô Huyền hai mắt mỉm cười, phóng xuất ra chiến pháp ý niệm, trấn áp hướng Thương Lê. Lý Duy Nhất thân hình thiểm di, xuất hiện đến Thương Lê trước mặt. Trên thân khí kình bộc phát, chấn vỡ Ngô Huyền chiến pháp ý niệm. Độ ếch quan đệ tử, há lại ngươi có thể tùy ý khi dễ. Lời vừa nói ra, Ngô Huyền còn dám đối phó Thương Lê, liền muốn đắc tội rất nhiều độ ếch quan đệ tử. Trường sinh tranh độ sắp đến, Ngô Huyền làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình, chính là thật quá ngu xuẩn. Thái Tuế Địa Quân bỏ mình, Giữ Thiên Yêu Hậu đã là tức giận, Cửu Lê tộc diệt tộc sắp đến, một vị yêu tộc tu giả như vậy mỉm cười nói, tràn ngập khinh thường, các ngươi thật đúng là người không biết không sợ. Túc Nguyên pháp khí cùng thanh âm dung hợp lại cùng nhau, truyền khắp tứ phương, cho dù là chúng ta Trung Thổ Trường Sinh Quan cùng Ngọc Hành Tiên Triều tiến về Lê Châu, đều muốn cẩn thận chặt chẽ. Các ngươi lại dám công bố diệt Cửu Lê tộc. Ở đây tất cả tu giả toàn bộ ngơ ngẩn, bao quát Lý Duy Nhất cùng Thương Lê, đều là cảm giác mờ mịt. Lê Châu có hung hiểm như thế sao? Ngọc Hành Tiên triều cảnh Huyền Hoàng Tử, đầu cắm long châm, hiện thân vài dặm bên ngoài ven hồ, trên thân như bạch ngọc quang hoa bao phủ chừng một dặm thiên địa. Triều ta hoàng chủ, vài ngàn năm trước, từng tại Lê Châu hai lần gặp tiên, căn dặn chúng ta đi nơi đó, không được điên cuồng làm việc, miễn cho vì tiên triều rước lấy đại họa, Bắc Hồ bờ tu già. Từ tuổi trẻ trường sinh cảnh võ tu, đến già bối phận siêu nhiên, từ thánh nha lão tổ cùng nhị cung chủ, đến trường sinh lâu bên trên nhân tộc cao tầng đều bị lời ấy kinh sợ, phải biết. Vũ gia rời đi Doanh Châu về sau, Doanh Châu liền rốt cuộc không có sinh linh đạt tới tiên cảnh, tại không có tiên thời đại Ngọc Hành. Lão hoàng chủ tại sao lại tại xa xôi Lăng Tiêu sinh cảnh hai lần gặp được tiên? Có tiên ẩn cư ở đâu? Quanh cả tòa Bắc Hồ đều sôi trào lên. Tin tức này làm cho người sinh ra vô số mơ màng. Rất trong rung động tâm, trung thổ tiên triều những tu giả kia từng cái tâm cao khí ngạo. Tuyệt sẽ không ăn nói lung tung, tự tổn uy phong, xem ra hơn phân nửa là thật, khó trách tiên đạo long mạch ở bên kia khôi phục. Có phải hay không là tiên thủ đoạn? Lăng Tiêu sinh cảnh treo cô độc cực nam, nhưng thủy chung không bị vong giả u cảnh cùng hồng hoang yêu nguyên nuốt hết. Bản thân liền rất có thể nói rõ vấn đề. Ở đây yêu tộc tu giả bao quát nơi xa thành vực bên trong thánh nha lão tổ. Cùng nhau ngơ ngẩn, như có kinh lôi nổ tại não hải, vô luận là thật là giả. Vô luận có phải hay không đã qua mấy ngàn năm, ai dám cược? Ngay cả Ngọc Hành Tiên triều hoàng chủ cũng không dám, Tả Khâu Hồng Đình nỗi lòng khôi phục nhanh. Chóng bình tĩnh, nghĩ tới là Táng Tiên trấn đoạn kia cơ duyên. Tiếp theo, thần sắc nghiền ngẫm, lườm năm bước bên ngoài Lý Duy Nhất một chút, Lý Duy Nhất tâm lĩnh thần hội. Làm trầm tư hình dạng, tự nói thì thào, tinh tế hồi tưởng, ta tu hành đến nay gặp phải một chút sự tình quỷ gì. Có lẽ thật cùng tiên có quan hệ. A, cái gì sự tình quỷ gì? Tả Khâu Hồng Đình hỏi, bốn bề từng đôi mắt, bị đối thoại của bọn họ hấp dẫn, Lý Duy Nhất nghiêm túc nói. Ta khả năng gặp được Cửu Lê Chi Thần, cùng Lê Cửu Phủ cùng Nghiêu Âm bọn hắn lấy được Cửu Lê Chi Thần chiến pháp, ý niệm có quan hệ. Tả Khâu Hồng Đình thốt ra, Nghiêu Âm sớm đã không phải không có danh tiếng gì tiểu nha đầu, mà là độ ếch quan quan chủ đệ tử. Liên quan tới Cửu Lê Chi Thần chiến pháp ý niệm, có thể tùy tiện tia. À được, Lý Duy Nhất nhẹ nhàng gật đầu, lại trao mày, khó mà nói, lão nhân gia ông ta, tại vô số ánh mắt nhìn soi mói, Lý Duy Nhất nói chỉ nói một nửa, liền nuốt xuống, hình như có lời khó nói, ngươi thực sự từng gặp Cửu Lê Chi Thần. Tả Khâu Hồng Đình đôi mắt nháy, biết rõ Lý Duy Nhất là đang diễn trò, nhưng vẫn là bị hắn diễn đi vào, cảm thấy hắn khả năng thật gặp được Cửu Lê Chi Thần chung quanh. Túc Nguyên nín hơi ngưng khí, yên lặng chờ đoạn dưới, liền ngay cả đứng tại địa bảng trên bia ngọc hạ cần. Ngồi tại trong phượng liễn nhị cung chủ, cũng đều ném mắt nhìn về phía Lý Duy Nhất. Lý Duy Nhất khoát tay thở dài. Hẳn không phải là, Lê Châu nếu có tiên ẩn cư, ngàn năm trước u cảnh đại kiếp đã sớm xuất thủ. Không biết, không phải là Cửu Lê Chi Thần, không phải tiên. Túc Nguyên vội vàng nói, tha thứ bần đạo nói thẳng, tiên đứng độ cao, không phải chúng ta có thể ước đoán. Từ xưa đến nay người thành tiên, có sẽ dẫn đầu sinh linh nghịch phạt vong giả u cảnh, mở rộng sinh cảnh cương vực, có thì trực tiếp rời đi, viễn độ hải ngoại, tiên không nhúng tay vào Doanh Châu sinh linh cùng thệ linh tranh đấu. Là chuyện rất bình thường, người với người không giống với, tiên cùng tiên cũng không giống với. Hạ Cẩn đã nhìn ra Lý Duy Nhất là đang cố lộng huyền hư. Không lại trì hoãn, từ trong tay áo tay lấy ra dài ba tấc ngọc phù. bóp tại ngón tay ngọc ở giữa. Đế niệm sư giáng lâm, toàn thành quỳ nghênh, soạt tơ ren ngọc phù, bay ra một đạo sáng tỏ linh quang trùm sáng, xông lên trời, linh quang đánh trúng tầng mây về sau. Bạo tán mà ra, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, cấp tốc đem toàn bộ Tiêu Dao Kinh trên không mây đen tháp sáng thành quang hải. Một bộ hồng y thiền hải quan vụ đứng ở đỉnh biển mây, dưới tinh không như nữ đế giáng lâm, khí tức uy cái ngàn dặm, thiên địa pháp khí sôi trào không ngớt, không phải chân thân, chỉ là một đạo lộ ra thánh linh quang, nhưng đế uy cường thịnh, thiên hải quan vụ niệm lực tu vi. Trở lại đế niệm sư chi cảnh, khoảng cách Bắc Hồ không xa Tiêu Dao Cung bên trong, Ma Hậu đi ra Kim Lâu Ngọc Điện, nhìn ra xa trên biển mây hiển thánh thân ảnh, làm ra như vậy phán đoán. Hết chương.